Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 8, 8, tương lai đồng bạn không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vảy rồng nhịn nhiệt độ cao cùng cường độ cao độ cứng, chỉ là có thể bảo đảm tần thời sẽ không bị bức xạ hạt nhân trước tiên giết chết, mà bức xạ hạt nhân còn có một cái địa phương đáng sợ, đó chính là đối với tế bào tổn hại, cùng với dẫn phát gen biến dị. Vảy rồng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở bức xạ hạt nhân. Chỉ có bảo đảm tần thời tế bào có thể chống cự bức xạ hạt nhân tổn hại, đằng giáo sư mới có thể yên tâm để cho tần thời nếm thử hấp thu năng lượng hạt nhân. Đối với cái này, tần thời tự nhiên là không có ý kiến. Hắn cũng sợ chính mình hấp thu năng lượng hạt nhân thời điểm phát sinh ngoài ý muốn gì, đánh rắm. Vẫn là đem chuẩn bị làm phong phú lại nói, an toàn đệ nhất, tế bào bức xạ hạt nhân khảo thí, không phải một chốc có thể làm xong. Đằng giáo sư lấy điểm tần thời huyết dịch, đưa đi khảo thí sau, dẫn dắt tần thời đi tới một chỗ trong sân huấn luyện. Tế bào khảo thí cần một chút thời gian, tại kết quả đi ra phía trước, có mấy người muốn giới thiệu cho ngươi biết một chút. Đằng giáo sư hướng tần thời nói, bọn hắn là quốc gia tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài nhân tài, đồng thời cũng là ngươi tương lai đồng bạn. Tần thời tồn tại là một cái cơ mật, không thể bại lộ. Ít nhất tại Đông Hạ có đầy đủ tự vệ, có thể chống lại những cái kia đại quốc, bá chủ quốc chi phía trước, không thể tiết lộ. Bằng không những cái kia đại quốc, bá chủ quốc, tuyệt đối sẽ tới chặn ngang một tay. Phía Đông mùa hè thực lực, còn không cách nào cùng những cái kia đại quốc, bá chủ quốc chống lại. Nhưng tần thời đi tới khư cảnh, trợ giúp Đông Hạ quân bộ đi săn đối kháng dị thú, chắc chắn cần phải có người dẫn dắt. Bởi vậy Đông Hạ đặc biệt chọn lựa mấy cái thân thế trong sạch, đối với quốc gia trung thành tuyệt đối nhân tài ưu tú. Bọn hắn sẽ cùng tần thời cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện, tạo thành Đông Hạ bí mật đội ngũ. Tần thời đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vì khư cảnh xuất hiện, Lam Tinh ý thức hiện hình, thế giới này đang tại hướng đi siêu phàm tiến hóa phương hướng. Nhân loại đã bắt đầu trải qua siêu phàm lĩnh vực, hắn rất muốn biết, hắn nắm giữ năng lực thiên phú, cùng nắm giữ lấy sức mạnh siêu phàm người so sánh, ai mạnh ai yếu. Trong sân huấn luyện, 12 cái mặc quân trang nam nữ đang tại kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn là Đông Hạ quan phương, từ các nơi chọn lựa ra tinh anh. Hơn nữa toàn bộ đều tiếp thụ qua đặc thù huấn luyện, trải qua siêu phàm cải tạo, cùng người bình thường so ra, bất kỳ người nào đều có lấy một địch trăm thực lực cường đại. Trong đó mấy cái người nổi bật, còn có tại trong khư cảnh, độc lập chém giết qua thú binh chiến tích huy hoàng. Quân đốc, người đột nhiên triệu tập chúng ta, mang bọn ta tới đây có chuyện gì không? Chúng ta cũng chờ đã lâu như vậy, có cái gì nhiệm vụ bí mật lời nói cũng nên nói cho chúng ta biết. Một cái vóc người khôi ngô, gần tới 1m9 thanh niên to con, hướng trước mọi người phương, mặc quân phục nam tử trung niên hỏi. Nam tử trung niên tên là Lục Vĩnh Chiêu, là Đông Hạ đối với khư cảnh tìm tòi khai phát chiến đấu người phụ trách. Lục Vĩnh Chiêu hướng thanh niên to con nhìn sang, thần sắc nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đem các ngươi từ các nơi triệu tập tới, đúng là có một cái nhiệm vụ bí mật. Chờ một lúc các ngươi sẽ nhìn thấy một cái thần bí tồn tại, hắn tồn tại, có thể nói là quốc gia cơ mật tối cao, về sau các ngươi sẽ lấy hắn cầm đầu, tạo thành Đông Hạ bí mật đội ngũ. Lục Vĩnh Chiêu mà nói, để cho tất cả mọi người là trong lòng nghiêm một chút, thần sắc trịnh trọng lên. Dính đến quốc gia chí cao cơ mật, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Bất quá, Lục Vĩnh Chiêu nói đại gia đem tạo thành một đội ngũ, mà cái này thần bí gia hỏa sẽ trở thành thủ lãnh của đội ngũ. Cái này liền để bọn hắn rất không thoải mái. Bọn họ đều là Đông Hạ các nơi chiến đoàn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tinh anh, chịu qua siêu phàm huấn luyện, từng cái thực lực cao cường. Người có tài năng, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút kiêu căng khó thuần. Tại trong lúc đầu chiến đoàn, bọn hắn đều là dẫn đầu tồn tại. Kết quả bây giờ, Lục Vĩnh Chiêu nhưng phải bọn hắn khuất phục tại một cái không biết lai lịch gia hỏa. Lập tức, cái này 12 cái từ các nơi chiến đoàn chọn lựa ra tinh anh, sắc mặt đều có chút không sợ, chỉ là từ đối với Lục Vĩnh Chiêu tôn kính, không có trực tiếp mở miệng phản đối. Như thế nào, trong lòng các ngươi có phải hay không không phục lắm? Lục Vĩnh Chiêu nhìn ra tâm tư của mọi người, lông mày nhíu một cái, mở miệng hỏi. Hắn biết, bọn này thanh niên là Đông Hạ các nơi chiến đoàn bên trong nhân tài ưu tú. Năng lực là có, nhưng đều có một khỏa kiêu căng khó thuần tâm. Đột nhiên muốn cho bọn hắn trên xuống một cái đội trường. Mấy cái này tâm cao khí ngạo ra hỏa, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Rút quân về đốc, ta quả thật có chút không phục, không biết là ai, có tư cách coi chúng ta đội trường. Thanh niên to con nhìn xem Lục Vĩnh Chiêu, trầm giọng nói. Trong lời nói, tràn đầy rất rõ ràng không tình nguyện. Thân là thủ hạ, hắn tự nhiên sẽ không chống lại mệnh lệnh của phía trên. Nhưng muốn hắn nghe lệnh tại một cái không biết lai lịch ra hỏa, trong lòng của hắn nhất định sẽ có chỗ bài xích. Lục Vĩnh Chiêu nghe vậy nở nụ cười, nói. Ta biết các ngươi cũng là trong các nơi chiến đoàn tinh anh, ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Nhưng hôm nay muốn dẫn các ngươi gặp tên kia, tuyệt đối sẽ vượt qua dự liệu của các ngươi. Các ngươi nếu là không phục, đại khái có thể hướng hắn khiêu chiến, chỉ cần có thể đánh bại hắn, đổi lấy các ngươi làm đội trưởng cũng không phải không được. Quân đốc lời ấy coi là thật, thanh niên to con mắt lập tức sáng lên, trong mắt người khác cũng bùng lên ra kinh người đấu trí. Đương nhiên là thật sự, chúng ta quân bộ từ trước đến nay cũng là người có khả năng lên, không người có tài phía dưới. Các ngươi nếu là có bản sự này, để các ngươi làm đội trưởng lại như thế nào? Điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thể đánh bại hắn. Lục Vĩnh Chiêu chém đinh chặt sắt nói. Hảo, ta ngược lại muốn nhìn, là người nào, có thể để cho quân đốc khen không dứt miệng như vậy, cái đội trưởng này, ta đương định. Thanh niên to con lập tức ma quyền sát trưởng mong đợi. Không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải hảo binh. Hắn trước đó thế nhưng là nguyên bản chiến đoàn bên trong người nổi bật, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm siêu phàm huấn luyện, gia nhập vào đối với khư cảnh chiến đoàn sau, càng là tự mình thu hoạch qua vài đầu dị thú, danh tiếng nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi nguyên bản đội ngũ, tự nhiên cũng muốn trở nên nổi bật, há có thể cam tâm làm thủ hạ của người khác. Quốc gia muốn tổ kiến bí mật đội ngũ, tất nhiên là muốn ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Đội trưởng chi vị, bỏ hắn thì ai? Khác 11 cái tình anh, cũng là ánh mắt lấp lóe, chiến ý dâng cao. Bọn hắn đồng dạng không muốn khuất tại dưới người. Tất cả mọi người là trong các nơi chiến đoàn tinh anh, đi qua tầng tầng tuyển bạt lan truyền ra thiên kiêu. Không có người sẽ cho rằng chính mình so với người khác kém. Tụ chung một chỗ thời điểm, giữa hai bên liền không có thiếu âm thầm phân cao thấp. Để bọn hắn làm bên trong người nào đó làm đội trưởng, bọn hắn đều không phục. Chớ nói chi là trên xuống tới một người xa lạ, nếu như bên trên chỉ định, để cho cái kia thần bí gia hỏa làm đội trưởng, vậy bọn hắn không lời nào để nói. Coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống. Nhưng tất nhiên quân đốc đáp ứng, để cho bọn hắn cạnh tranh đội trưởng chi vị. Vậy bọn hắn nhưng là có sức, Lục Vĩnh Chiêu gặp hình dáng, trong mắt lập tức hiện ra dị sắc. Trẻ tuổi thật tốt, đám người kia, đấu trí 10 phần. Chỉ tiếc, bọn hắn phải đối mặt, cũng không phải cái gì người, mà là một con rồng, trong truyền thuyết thần long, hy vọng chờ một lúc thấy được thần long, bọn này đau đầu còn có thể duy trì cao như vậy ngang đấu trí. Cách chương.